Chương 1543, Lão đại cứu mạng A, 3. Tiểu bảo ánh mắt chuyển hướng Lưu Khôn cùng Hắc Y Dĩ Nhân, trong tay hích tả kiếm nhẹ nhàng là cờ lư một ca y, ai bảo các ngươi đối ta tiểu đệ động thủ. Lưu Khôn đối đầu cặp kia xanh đậm con ngươi, toàn thân không hiểu phát lạnh. Cái loại cảm giác này, lại giống như là bị diễn nguyệt môn môn chủ để mắt tới. Thậm chí, loại kia bị áp bách, muốn thần phục cảm giác, so đối mặt môn chủ thời điểm còn mãnh liệt hơn. Cái này tiểu nam hài rốt cuộc là ai, rõ ràng bất quá là 5 tuổi tiểu hoa nhi, vì sao lại có như thế khí thế đáng sợ. Lưu Khôn hít sâu một hơi, ở trong lòng nói với mình, đây chỉ là cái tiểu hài tử. Coi như khí thế lại lăng lệ lại như thế nào, thực lực có thế mạnh bao nhiêu mình thế nhưng là kim đan cao dài tu sĩ, chẳng lẽ còn không đối phó được một đứa bé. Lưu Khôn yếu ớt cười gần nói, tiểu hoa nhi, hiện tại đem ngươi kiếm trong tay giao ra, ta có lẽ có thể cho các ngươi một đầu toàn thây. Nam hài này trên tay kiếm, tổng cho hắn một loại cảm giác kỳ dị, để hắn không kịp chờ đợi muốn chiếm làm của riêng. Tiểu bảo nhìn một chút trong tay hích tà, ngươi muốn kiếm của ta tốt, vậy liền cho ngươi đi. Nói xong, trong tay hích tà kiếm hướng phía Lưu Khôn bay thẳng mà ra. Lưu Khôn trên mặt lộ ra vẻ tham lam, đưa tay liền muốn đi đón. Nhưng mà sau một khắc, hích tà kiếm tại trước mắt hắn huyễn hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Còn không đợi Lưu Khôn phản ứng, kia ngàn vạn kiếm ảnh liền xuyên thấu hắn thân thể. Phốc phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Lưu Khôn trừng lớn mắt, nhìn mình thủng trăm ngàn lỗ thi thể, trùng điệp ngã xuống. Trước khi chết, hắn nghe được một cái vô cùng đắc ý thanh âm ồn ào vang ở bên tai. Ha ha ha ha, muốn la ho tư, liền ngươi lao bất tử này cũng xứng không muốn mặt ngu xuẩn, thế mà khi dễ một đám tiểu hải tử, còn khi dễ đến ta chủ nhân tiểu đệ trên đầu. Ta ích tà kiếm vài phút liền dạy ngươi làm nhân. Lưu Khôn con ngươi bỗng nhiên co lại một cái, dần dần mất đi tiêu cự hai mắt, nhìn chằm chằm không trung xoay quanh kiếm. Ích tà vờ ơ y ma là ích tà kiếm, đây không phải là diễn nguyệt môn hiệu trung hầu gia, trăm phương ngàn kế muốn cờ ơ mở tới thần binh lợi khí sao? Dòng dã dùng thời gian mấy chục năm, hầu gia đều không thể cầm tới tay ích tà kiếm, tại sao lại xuất hiện ở đứa trẻ này trên tay? Nhưng mà đáp án này Lưu Khôn đời này sẽ không biết. Hắn tại ích tà đắc ý trong tiếng cười lớn, không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Các người áo đen gặp một lần lao đại của mình tắt thở, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu. Từng cái sợ hãi hốt hoảng muốn chạy trốn. Tiểu bảo giơ tay lên, ích tà kiếm trở lại trong tay hắn, kiếm khí rộng lớn, chấn động sân hà. Thiếu niên quả thực nhìn trợn tròn mắt, thẳng đến cao y củ ồ y cu nở dê hắc y hẻ nhân ngã xuống đất. Trên lưng bị ăn mòn vết thương chuyển đến thiêu đốt đau đớn, hắn đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Còn bên cạnh đầu củ cải đã bắt đầu lớn tiếng gieo họ. Hoa hoa hoa, lao thái thái lợi hại, lao đại vi vũ, lao đại vạn tuế, bại hoại, lại dám đánh chúng ta, ta muốn đạp chết ngươi. Tiểu bảo chậm rãi đi đến Lưu Khôn cùng hắc y y hệ nhân bên người, nhặt trên người bọn họ tất cả chữ vật khí cố, mới nhìn hướng mình tiện nghi tiểu đệ, nhíu mày, lạnh như băng ném ra hai chữ. Quá ổn, mấy tiểu tử kia lập tức che miệng của mình, còn đối người bên cạnh làm cái suyệt thủ thế. Thiếu niên nhịn không được run giọng nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu bảo nhữ như mày, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một kia biểu lộ, ngươi lại là người nào? Tấu chương xong.